Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Hoàng gia Yến Hội, cảnh như họa không để ý tới hệ thống, mà là đem lời tiếp tới, nàng tất nhiên là có dự định, ta họ An, Dương Tiểu Thư những người này là, An Công Tử, Ngọc Hoàn vốn là người Trường An. Thế nhưng là một năm trước bị xem bệnh ra quái bệnh, liền đi Giang Nam điều dưỡng. Trước đó vài ngày, gia tỷ đại hỉ, đại phu nói bệnh của ta cũng khá không sai biệt lắm, rồi mới trở về, chưa từng nghĩ, trên đường gặp được một bang giặc cướp, hộ tống gia đình cũng đều. Nói tới chỗ này, Dương Ngọc Hoàn giữa lông mày mang theo một tia vẻ sợ hãi. Những gia đình kia hạ chàng đã không cần nói cũng biết. Cảnh như họa nhẹ gật đầu, thuận nàng hỏi tiếp, kia Dương Tiểu Thư có tính toán gì? Nơi này cách thành nội không xa, ta nghĩ về trước đi, lại đến tạ ơn An Công Tử. Không biết An Công Tử có tính toán gì không? Dương Ngọc Hoàn nói. Cảnh như họa cười nhạt một tiếng, đưa Phật đưa đến Tây, cứu người cứu đến cùng, An mỗ liền đưa Dương Tiểu Thư đến thành nội đi. Đa tạ công tử. Không đợi Dương Ngọc Hoàn trả lời, bên cạnh A-man liền mừng khấp khởi đáp ứng. Cái này đi hướng trong thành trên đường còn không biết gặp gỡ người nào đâu. Vị này An công tử võ công cao cường, có hắn hộ tống, nhất định có thể an toàn về nhà. A-man. Dương Ngọc Hoàn kiều quát một tiếng, bất quá kia giữa lông mày nhẹ nhàng ngược lại là bán nàng. Ba người kết bạn đồng hành, cảnh như họa ở phía sau đi, A-man cùng Dương Ngọc Hoàn đi ở phía trước xì xào bàn tán. Dựa vào cảnh như họa công phu, cũng không khó nghe được các nàng đang nói cái gì, đơn giản chính là nữ nhi ra một chút tư mật thoại. Lại có là nói tới vị kia bát tỷ, Dương Ngọc Uyển, Ninh Loan Loan túc chủ. Cảnh như họa đối Dương Ngọc Uyển nguyên chủ không lớn quen thuộc, chỉ biết là Dương Ngọc Hoàn bát tỷ, về sau đến phong tần quốc phu nhân. Trừ cái đó ra cũng không có gì miêu tả, bất quá nghe các nàng lời nói ở giữa, có thể giải được nguyên chủ Dương Ngọc Uyển là cái rất dịu dàng nữ tử. Từ nhỏ thân thể không tốt lắm, từ không xuất ra môn một bước, đại đường dân phong mở ra, nữ tử cũng không phải là không thể đi ra ngoài. Mỗi cái nữ nhi ra đều sẽ ra ngoài du ngoạn, cái này Dương Ngọc Uyển nhưng cũng chịu được, chưa hề đạp ra khỏi nhà một bước. Cũng khó trách ngoại nhân biết Dương Ngọc Hoàn mỹ mạo vô biên, lại không biết Dương Ngọc Uyển nhan sắc càng sâu. Đem Dương Ngọc Hoàn đưa về phủ thượng, xin miễn Dương Ngọc Hoàn mời. Cảnh như họa liền tin tức tại trên đường cái. Cái này khiến đưa mắt nhìn nàng rời đi Dương Ngọc Hoàn có chút thất lạc. Dương Ngọc Hoàn ở nhà nghỉ ngơi sau 3 ngày, cung trong mở tiệc chiêu đãi. Hoàng đế đặc địa phái người tới đón Dương gia người. Dương Ngọc Hoàn cũng được mời vào hàng ngũ. Tiểu thư, bát tiểu thư đưa tới khảm châu báu hồ điệp châm vàng thật là xinh đẹp. A-man đem khảm châu báu hồ điệp châm vàng cho Dương Ngọc Hoàn chen vào. Nhìn xem trong gương đồng, Dương Ngọc Hoàn khen. Được rồi, A-man, chúng ta đi nhanh đi, đừng để người ta sốt ruột chờ cho bát tỷ mất mặt. Dương Ngọc Hoàn hôm nay cũng không có trang phục lộng lẫy, chỉ là hơi thêm chút nhan sắc, lộ ra hoạt bát một chút. Dù sao cũng là bát tỷ mở tiệc chiêu đãi, nàng không thể quá mức chút. Hoàng gia Yến Hội tất nhiên là khí phái bất phàm. Dương Ngọc Hoàn nhìn một hồi ca múa liền nâng đến không có ý nghĩa. Những này ca múa đẹp mắt là đẹp mắt, chính là không có gì ý mới. Nàng sớm nhìn phát chán. Ái phi, người kia muội muội còn thật thú vị a. Đường Huyền Tông đối bên người trang phục lộng lẫy Ninh Loan Loan nói. Ninh Loan Loan căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ hắn lại chú ý tới Dương Ngọc Hoàn? Hoàng thượng nói đùa, nha muội vẫn còn con nít, khó tránh khỏi không hiểu chuyện chút. Ninh Loan Loan kéo ra một cái cười nhạt đến. Dương Ngọc Hoàn năm nay mới 14 tuổi, còn không có cập kê. Đường Huyền Tông sẽ không cần đối nhỏ như vậy hài tử ra tay đi. Nghĩ đến cái này, Ninh Loan Loan trong lòng liền có chút khó chịu, còn có chút ủy khuất. Nàng làm nhiều như vậy, vậy mà cũng không sánh nổi một cái Dương Ngọc Hoàn danh tự. Dương Ngọc Uyển, Dương Ngọc Hoàn, chỉ là kém một chữ. Vận mệnh lại ngày đêm khác biệt. Hết chương.